Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, Lão Thần Côn Hiện Thân. Lý Mục ra đầu từng trận tê dại, hắn thật giống như bị thi triển thuật định thân một dạng. Trực tiếp định ở trong hư không, ngoại trừ con người có thể thoáng chuyển động một chút ở ngoài. Không thể làm bất cứ chuyện gì. Sư phụ, ngài rốt cuộc đã tới. Ô ô, Vân Quang Thánh Nữ khóc nước mắt như mưa đìa sông tới. Cái này ngạo kiều nữ nhanh hỏng mất. Trong hư không, một người mặc cung trang quần dài, lụa trắng che mặt mỹ phụ xuất hiện. Nàng cả người tiên khí mờ mịt, bóng người như ảo như thật. Sau đầu có thần quang tiên hoàn lấp lóe. Một tầng một tầng, một vòng, liền ngay cả tia sáng cùng không gian ở nàng xung quanh cơ thể, tựa hồ đều nhăn nhó, phảng phất là tồn tại ở một cái khác đẳng cấp cao hơn thế giới vô thượng sinh vật một dạng. Ai, đứa ngốc, ngươi kiêu căng tự mãn, này về bị thiệt lớn, đối với ngươi mà nói, không phải là không một lần tôi luyện. Mỹ lệ thần bí phụ nhân mở miệng nói, sư phụ, ta, Vân Quang Thánh Nữ cúi đầu, nói, sư phụ, xin lỗi, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Bình tĩnh trên mặt hồ, vĩnh viễn bồi dưỡng không đi ra ưu tú thủy thủ, thuận buồm xuôi gió nhân sinh, cũng vĩnh viễn không thể để cho ngươi trở thành cường giả chân chính. Lý Mục là ngươi đá mài dao, cửa ải này. Ngươi quá không được, được được nghĩ lại đi, còn không thu lễ. Mỹ phụ ngữ khí từ từ nghiêm khắc, Vân Quang Thánh Nữ ở đây Mỹ phụ trước mặt, khá là kính nể dáng vẻ, lập tức lau sạch nước mắt. Sư phụ, ngài rất sớm trước tựu chạy tới sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, tiên khi Mỹ phụ nói, bản nghĩ đang âm thầm quan sát. Nhìn ngươi ở trong nghịch cảnh, phản ứng ra sao, có được hay không đúng lúc điều chỉnh, nghịch chuyển cục diện, đáng tiếc, ngươi biểu hiện, để ta rất thất vọng, ngươi còn nhớ ta Mây Bộ Thiên Quy sao? Nàng sớm nhận được đệ tử cầu cứu tín hiệu, lấy nàng tu vi thần thông, chỉ cần xác định đại khái tọa độ, mấy ý nghĩ trong đó, liền có thể lấy tới rồi, như thế nào lại thật đến chậm? Chẳng qua là vẫn luôn cho nên không hiện, bí mật quan sát, mượn cơ hội này, đến mài giũa đệ tử mình mà thôi. Cho tới nay, Vân Quang Thánh Nữ ở Mây Bộ Thái quá thuận buồm xuôi gió. Không có tao ngộ ngăn trở, ở võ đạo tu luyện, đạo tâm tôi luyện, cực kỳ bất lợi, nên có một lần kiếp nạn, sau khi phá rồi dựng lại, tái tạo càng mạnh hơn đạo tâm. Mỹ phụ cũng là nổi khổ tâm. Vân Quang Thánh Nữ vừa nghe, lập tức liền biết rồi sư phụ nói là cái nào một cái thiên quy. Sắc mặt nàng hơi đổi một chút. Phàm ta bộ nữ đệ tử, bị nam tử nhìn thấy, chạm đến thuần khiết thân thể, nếu không thể đem giết chi, bằng không, sư phụ, bất luận làm sao, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho cái này thấp hèn người phàm tiện trùng. Sư phụ, để ta giết hắn đi. Vân Quang Thánh Nữ quyết tuyệt địa nói. Tiên khí Mỹ phụ nói. Ngươi có thể nghĩ rõ. Vân Quang Thánh Nữ đơn giản là nghiến răng nghiến lợi. Nói, ta hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nuốt sống thịt, sinh uống kỳ huyết, rút gân lột da. Sư phụ, ngươi không biết, cái này tiện chủng, có bao nhiêu hèn hạ vô liêm sỉ. Tiên khí Mỹ phụ gật gật đầu, cực kỳ vui mừng nói, hừm, không sai, một cái đê tiện người phàm, thật là không xứng với ngươi, ngươi chính là cửu thiên thần nữ, tương lai thiên đình trùng kiến, ngươi chính là tiên hậu chọn, tại sao có thể tự cam đoạn lạc, rất tốt, ngươi làm ra một cái rất sáng suốt lựa chọn. Vân Quang Thánh Nữ nghe vậy đại hỉ, nói, đa tạ sư phụ. Tiên khí Mỹ phụ khoát tay, trước người của nàng huyễn hiện ra một thanh tiên khí tùm hành hình kiếm. rỉ sét loang lổ, nhưng ẩn chứa có đại sát khí. Loang lổ màu đỏ dấu ấn chính là thánh ma máu, phảng phất có thể nghe được chết ở thanh kiếm này bên dưới ma thần âm linh ở gào thét kêu rên. Trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên hàng rồi mấy chục độ. Trường kiếm tên là Giết Thần, năm đó thiên đình pháp trường hành hình kiếm, chém giết quá vô số đáng sợ tồn tại, chết ở kiếm hạ, có yêu thần, có nhân tiên, cũng có thần tộc. Kiếm này sát khí, có thể phá thiên hạ bất kỳ chí cường thân thể. Ngươi tự dùng kiếm này, chém xuống cái này người phàm đầu lâu, cọ rửa ngươi sỉ nhục. Tiên khí mỹ phụ nói, tiên kiếm bay đến vân quang thánh nữ trong tay. Đa tạ sư phụ, vân quang thánh nữ đại hỉ, nàng nắm kiếm, trên mặt hung tàn sát khí lưu chuyển, xoay người hướng về bị định thân ở giữa không trung Lý Mục đi đến. Thấp hèn người phàm tiện chủng, ngươi trung quy vẫn là muốn chết ở trong tay ta. Nàng cực kỳ đắc ý, cố ý chậm rãi áp sát, dùng phương thức này nghĩ muốn cho Lý Mục áp lực trong lòng, phá hủy Lý Mục tinh thần ý chí. Lý Mục trong lòng cũng gấp, mẹ nó đây cũng quá không công bằng, nhất định chính là bị người trói lại đánh a. Nếu như vậy chết rồi, quả thực có thể xưng là trong lịch sử biệt khuất nhất cái chết. Ngươi không nghĩ tới chứ, này chính là các ngươi người phàm đã định trước vận mệnh. Nghĩ muốn phản kháng chúa tể tất cả thần, chính là cuồng dại vọng tưởng. Vân quang thánh nữ đi tới gần, trong tay nàng kiếm chỉ về Lý Mục trái tim, yết hầu, con ngươi, mi tâm, cố ý không ngừng biến đổi vị trí, châm biếm địa cười nói, là muốn trước tiên chọc mù con mắt ngươi, vẫn là trước phải đâm thủng ngươi trái tim. Ha ha, chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Đây là một loại tinh thần dàn vặt, Lý Mục trong cơ thể sức mạnh đang điên cuồng vận chuyển, nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Hắn chính là bị lực lượng pháp tắc cầm cố, là một loại cao hơn mấy cái đại cảnh giới thần thông, cũng không phải là hắn bây giờ tu vi có thể chống lại. Giống như hơi gió nghĩ muốn thổi tới Thái Sơn, là căn bản không thể. Khà khà, nếu không như vậy đi, ta trước tiên ở ngươi trên mặt khắc một hàng chữ, tự viết đê hèn tiện chủng Lý Mục. Làm sao? Vân quang thánh nữ tâm tư hết sức ác độc, mũi kiếm đâm ở Lý Mục trên mặt, cố ý dùng phương thức này đến nhục nhã Lý Mục. Xa xa tiên khí mỹ phụ cũng không có ngăn cản ý tứ, nàng biết đồ nhi dùng phương thức này đến tu bổ bị Lý Mục một trận chiến phá tan đạo tâm, khôi phục chính mình tự tin. Tuy rằng Lý Mục là bị nàng lấy đại thần thông ổn định, nhưng dưới cái nhìn của nàng, một cái không quá quan trọng run rế mà thôi. Dù cho cường tráng một điểm, cũng bất quá là người phàm. Chết thì chết, huống hồ, có thể chết đối với thần bộ có giá trị một điểm. Vậy tốt nhất, tiên khí mỹ phụ trong lòng hơi động, thả đối với Lý Mục một ít khống chế. Lý Mục nháy mắt tự phát hiện, chính mình có thể nói chuyện. Tiện nhân, có loại cùng ta đơn đả độc đấu, dựa vào thế hệ trước sức mạnh, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng mãi mãi cũng là một người thất bại. Lý Mục tức miệng mắng to, mẹ, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng loại này phép khích tướng đến đánh cuộc một keo. Hy vọng vân quang thánh nữ bị chuyện khi trước cho giận điên lên, sẽ đánh mất lý trí đi. Ha ha, chết rồi mới là người thất bại, sống sót mãi mãi cũng là người thắng. Vân quang thánh nữ nở nụ cười lạnh, thắng lợi có rất nhiều phương thức loại, mà ta dùng chính là trong đó một loại. Hiện tại, ngươi cái này thấp kém tiện chủng, cần phải rõ ràng cái gì gọi là gốc gác cùng thế lực, mà cái gì lại gọi là đê tiện cùng hèn mọn chứ. Vãi, dĩ nhiên không mắc lừa. Lý Mục có chút há hốc mồm, nữ nhân này trương đầu óc, lẽ nào hôm nay thật muốn ngã? Người thân là thiên đình thần bộ tiền bối, dĩ nhiên cũng như vậy không yêu quý lông chim, ra tay đối phó một cái hậu bối, chẳng lẽ không sợ người chế nhạo sao? Lý Mục ngược lại hướng về cái kia tiên khí mỹ phụ mở trào phúng. Thay cái đối tượng thử xem, ngựa chết coi như là ngựa sống chữa bệnh. Tiên khí mỹ phụ nhàn nhạt cười cười, không có gì khói lửa. Nói, ở đây cũng không có những người khác, có ai chế nhạo? Huống hồ, ngươi ở bản cung trong mắt, so với một con sâu còn không bằng, cũng xứng tự xưng là bản cung hậu bối. Mẹ, lão già này, Lý Mục vô kế khả thi. Ha ha ha, buông tha đi, tiểu tiện trùng, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Vân Quang Thánh Nữ cười to, mũi kiếm hướng về Lý Mục con mắt đâm tới. Nói, ta quyết định, hay là trước chọc mù con mắt ngươi đi. Mũi kiếm đâm tới Lý Mục trên mắt. Keng, kim loại vang lên, âm thanh vang lên. Một đoạn mũi kiếm liền trực tiếp gãy lìa. A, Vân Quang Thánh Nữ sững sờ, coi chính mình xuất hiện ảo giác. Một cái tay rụi rụi con mắt, sau đó lại phát lực đâm mạnh. Keng, hành hình kiếm giết thần lại bị vỡ đoạn một đoạn. Lần này nàng xác định không là ảo giác. Nàng một mặt khiếp sợ, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mình sư phụ. Tiên khí mỹ phụ so với Vân Quang Thánh Nữ còn khiếp sợ. Con người vỡ đoạn giết thần kiếm, làm sao có khả năng? Nàng trong mơ hồ hiểu cái gì, biến sắc, nói, Vân Nhi, mau lui. Vân Quang Thánh Nữ cũng là phản ứng cực nhanh, trong tay nắm đứt đoạn giết thần kiếm, lóe lên tự lùi tới chính mình sư phụ bên người. Là vị cao nhân nào trong bóng tối hiệp trợ cái này người phàm, không ngại hiện thân gặp mặt, cùng bản cung xác minh một phen. Tiên khí mỹ phụ thần thông tràng vực chống mở, cảnh giác nhìn quét bốn phía, nói, một cái lười biếng mang theo hèn mọn khí tức âm thanh xuất hiện, năm đó cùng ở mây không nghĩ cái mông phía sau khóc sướt mướt con sen, dĩ nhiên thành mây bộ cung chủ. Mây không nghĩ cái lão già đó là đã treo sao? Một cái bóng mờ mặc sau lưng Lý Mục. Lý Mục tuy rằng thân không thể động, nhưng lại lập tức hầu như nhảy dựng lên. Thanh âm này quá rất sao đặc biệt, không phải lão thần côn là ai? Thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra, còn ôm tỳ bà nửa che mặt. Lão già này rốt cục đến, không tu bế tay thiện. Ngươi, tiên khí mỹ phụ nhìn Lý Mục phía sau cái hư ảnh này, hơi run run phía sau, lập tức tự nhớ ra cái gì đó, nháy mắt sắc mặt đại biến, kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ, đồng thời hiện ra ở trên mặt, nói, ngươi là cái kia, cá, ngài, là ngư tiền bối, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Khà khà, ngươi còn nhận ra ta? Lão thần côn bóng mờ nói. Tiên khí mỹ phụ lúc này đã là biểu hiện mấy lần, sở hữu kiêu căng cùng cảm giác ưu việt hoàn toàn thu liễm, dường như thấy gà mẹ con gà con một dạng, quy quy củ củ hành lễ, nói, ngư tiền bối năm đó, vãn bối làm sao dám quên, gặp ngư tiền bối, nếu còn nhớ ta, sao dám như vậy cưỡng bức ta truyền nhân? Lão ngư tinh ngữ khí nhất truyền khà khà địa đạo. Này, tiên khí mỹ phụ sắc mặt lại biến, trong mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè, không khỏi ngữ kết, trong đầu của nàng nghĩ qua liên tiếp ý nghĩ, liền vội vàng giải thích, vãn bối thật sự là không biết, bởi vì nhìn thấy tiểu đồ chịu đến bắt nạt, vì lẽ đó nhất thời tức giận, không có cân nhắc đến nhiều như vậy, kính xin ngư tiền bối bao dung. Tiền bối chính là vạn cổ thần tôn, làm không đến nỗi bởi vậy tự giáng tội ở vãn bối đám người. Khà khà, tiểu nha đầu, ngươi nếu nhận ra ta, tự phải biết, lão nhân gia ta, không phải là ngươi vài câu phí lời, là có thể đỡ. Khà khà, cùng ta chơi này một ít tâm cơ, đều là năm đó sư phụ ngươi chơi còn lại, sư phụ ngươi đều bị lão nhân gia ta đánh gọi bố. Huống hồ ngươi, lão thần côn ngữ khí không quen, cùng với chi hèn mọn, tiên khí mỹ phụ sắc mặt một hồi trở nên như cùng ăn cứt chó một dạng khó coi. Chính là bởi vì nàng biết trước mắt cái này bóng mờ đại diện cho cái gì. Vì lẽ đó cũng đã biết, cái này người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lần đó đại nháo thiên cung, năm đó thiên đình, đều thiếu một chút bị hắn cho đánh tan. Lục bộ, các đại mạch, thần nhánh, chư cung, thiên hà các loại, đều bị hắn thay phiên đánh qua một lần. Người này, nhất định chính là thiên đình cấm kỵ. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, hắn lại vẫn sống sót. Không phải nói năm đó hắn đã, làm sao bây giờ? Tiền bối, chuyện này, là ta sai rồi, vãn bối đồng ý nhận phạt. Tiên khí mỹ phụ cúi đầu khuất nhục địa đạo. Sư phụ, vân quang thánh nữ khó có thể lý giải. Nhìn mình trong lòng khác nào chúa tể một dạng uy nghiêm cao quý cực kỳ sư phụ. Hoàn toàn bối rối, lão thần côn nói, hừ, còn không buông ta ra truyền nhân. Tiên khí mỹ phụ vội vã triệt hồi thần thông, lý mục một hồi, có thể hoạt động, hắn quay đầu nhìn lại, lão thần côn bóng mờ, trôi nổi ở phía sau, cái kia trương hèn mọn vô căn cứ trên mặt, đột nhiên lại có một loại trước đây chưa bao giờ có uy nghiêm, xem ra cực kỳ quái lạ. Không biết có phải hay không là chính hắn tâm lý nhân tố. Khà khà, lão nhân gia ta, cũng không phải là mình thậm. Như vậy đi, ta truyền nhân bên người, vừa vặn thiếu một cái bưng trà rót nước nhóm lửa nha đầu. Ngươi tên đồ đệ này không sai, tựu bất đắc dĩ lưu ở ta truyền nhân bên người đi. Lão thần côn vuốt cằm nói, a, Lý Mục có chút mộng, ý này. Là để vân quang thánh nữ cho mình làm hầu gái. Lão thần côn ý nghĩ này. Cũng thật là. Hèn mọn đủ sức a. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.